Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 458, chương 457 Hokuto. Dưới bầu trời đêm, hào quang sáng chói giống như quang mang lập lòe, cũng dần dần kéo dài, tựa như trên không trung bơi lội một dạng, một bên cuồn cuộn, một bên tán đi toàn thân vầng sáng. Đó là tận mắt nhìn thấy một màn này phát sinh, cho dù là Rama cũng không khỏi đến mở to ánh mắt của mình. Mà tại dưới bầu trời đêm, quang mang thời gian dần trôi qua hiện ra tất cả của mình mạo. Đó là một đầu long. Đúng thế, long, không phải Rama tại Pháp Quốc dị điểm bên trong thấy qua phi long. Càng không phải là như Pháp Nia như thế Tây Phương Ác Long, mà là như rau giống như rắn. Cùng Kiyohime biến thành long chủng một dạng, tại phương đông trong thần thoại lên sàn long đông phương long. Long thân dài chỉ có không đến 10 mét, trên đầu mọc ra hai cái hươu một dạng sừng cùng với rất dài lông bờm. Toàn thân thì là bị vảy màu hoàng kim bao vây, thật dài dưới thân thể phương duỗi ra ngắn ngủi tứ chi. Phía trên mọc ra như liệp ưng một dạng câu trào. Đuôi rồng nhẹ nhàng đong đưa ở giữa, không khí đều hóa thành kịch liệt khí lưu, ở giữa không trung quanh quẩn. Dạng này một đầu long liền xuất hiện ở nhà Tsuchimikado vùng trời. Toàn thân tản ra kinh người linh khí long khí, loại kia long khí, cho dù là cùng đối phương cách xa nhau một khoảng cách, đều để Rama cảm giác được chính mình, linh thị, đang phát nhiệt giống như. Vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ. Hết lần này tới lần khác, dạng này một đầu đáng sợ long lại là có được một đôi thiên chân vô tà con mắt. Bị triệu hoán đi ra về sau lập tức uể oải chớp chớp, như là bị đánh thức tiểu hài tử một dạng, ở giữa không trung mở rộng thân thể một cái, chợt như vào trong biển giống như, bắt đầu ở trên bầu trời bơi động, sinh động bộ dáng, nói cho Rama chính mình chỗ nhìn thấy tình cảnh đều là thật. Trước mắt của mình thật xuất hiện một đầu long, không phải còn lại cái gì tương tự sinh vật, mà là chân chân chính chính long, huyễn tưởng chủng bên trong tối cường sinh vật, trong truyền thuyết thần thú, có thể ngao du bầu trời cùng biển cả, hô phong hoán vũ thần long. Đương nhiên, dạng này một đầu long, tất nhiên sẽ nhận Tsuchimikado Yasuzumi kêu gọi. Từ đó hiển hiện, vậy liền đã chứng minh thân phận của nó. Thức thần, không sai. Trước mắt con rồng này đúng là Tsuchimikado Yasuzumi thức thần. Mà lại, tuyệt đối không phải là cái gì người công chế tác nhân tạo thức. Mà là cùng thần, Phật, quỷ, quái chờ giống nhau tự nhiên hình thành linh thú. Sử dịch thức, trước mắt long, đúng là Tsuchimikado Yasuzumi sử dịch thức. Không, càng chuẩn xác mà nói, long cũng không phải Tsuchimikado Yasuzumi hết thảy, nó là từ xưa phụng dưỡng chúng ta nhà Tsuchimikado thủ hộ thú, làm Tsuchimikado bản gia gia chủ đời đời truyền lại thức thần. Tsuchimikado Yasuzumi ngắm nhìn, ở trong trời đêm khoan khoái bay lượn thần long, như hoài niệm giống như, lại phảng phất cảm thán. Thổ lộ ra như vậy lời nói, tên của nó gọi là Hokuto, ta từ phụ thân nơi đó kế thừa nó lúc, đã là rất nhiều năm trước sự tình. Hokuto, cái này đích xác là vô cùng thích hợp trước mắt thần thú tên. Bởi vì, tại âm dương đạo bên trong, sao trời tín ngưỡng là phi thường sâu, trước đây âm dương sư nhóm thậm chí hội thường tế tinh. Như tế thần thành kính lại từ chung, mà tại trong tinh thần, bắt đầu thất tinh đúng là ngụ ý thiên long chòm sao. Cho nên, làm âm dương đạo tông ra, nhà Tsuchimikado liền đem long thức thần gọi Hokuto, theo tên là Hokuto long thân bên trên, Rama cảm nhận được long khí cũng là hàng thật giá thật đồ vật. Tuyệt không phải hư giả, này như là xuất hiện ở cho đê. Tuyệt đối sẽ trở thành nhường ma thuật sư điên cuồng kỳ tích cùng huyền bí a. Chỉ là, nó còn chưa trưởng thành à. Rama không tự chủ được nói ra như vậy, không có cách nào. Trước mắt Long rõ ràng là hàng thật giá thật đồ vật. Chân chân chính chính thần thú. Có thể Rama thấy hắn thân bên trên cảm nhận được linh khí mặc dù cường đại dị thường. Vẫn còn không kịp nổi truyền thuyết như vậy dọa người. Không nói những cái khác. Nếu là tại cho đê bên trong. Này trông ra từ Đông Phương thần thoại thần Long một khi xuất hiện. Đây tuyệt đối là đầy đủ thần thú đẳng cấp. Huyễn tưởng chủng bên trong mạnh nhất tồn tại. Liên đỉnh cấp sơ vần đều thớt đánh không lại. Trong lịch sử anh hùng cùng hào kiệt cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Hiện tại, Rama theo Hokuto trên thân cảm nhận được linh khí lại chỉ có thượng cấp sứ ma trình độ. Cái kia rõ ràng còn xa xa không đạt được trong truyền thuyết như vậy đáng sợ. Lại thêm tại trong truyền thuyết, thần long hình thể nghe nói lớn đến đủ để che khuất bầu trời. Tuyệt không phải chỉ có không đến 10 mét loại trình độ này. Rama chỉ có thể nói, đối phương còn không có trưởng thành. Nhưng mà, Tsuchimikado Yasuzumi lại không rõ Rama ý tứ giống như nhăn đầu lông mày. Hokuto là nhà Tsuchimikado đời đời truyền lại thủ hộ thú. Đến nay lịch sử cũng phải có ngàn năm. Tsuchimikado Yasuzumi nói như vậy lấy. Hiển nhiên đối, còn chưa trưởng thành, loại thuyết pháp này thấy không hiểu. Nhưng Rama cũng không có nói rõ lý do. Coi như truyền thừa ngàn năm, nếu thật là trong truyền thuyết thần long, cái kia cũng cần phải không đến mức chỉ có loại trình độ này mới đúng. Là bởi vì trở thành thức thần về sau đình chỉ trưởng thành đâu. Vẫn là trong cái thế giới này nhận cực hạn. Sử dịch thức bình thường đều là linh tính tồn tại. Đó là không có thực thể. Cùng sơ vần giống, từ thuần túy linh thể chỗ cấu thành. Cho nên có khả năng thực thể hóa. Cũng có thể giải trừ. Nếu là sử dịch người vì đó rót vào chú lực, tiến hành thao túng. Vậy cũng sẽ căn cứ người sử dụng năng lực thật to quyết định lực lượng. Có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này, Hokuto hình thể mới có thể cùng truyền thuyết so ra không lớn lắm. Làm linh tính tồn tại đến không đến trưởng thành, trong cái thế giới này cũng không thể cho nó cung cấp đầy đủ lực lượng người sử dụng, khiến cho lực lượng vẻn vẹn đến thượng cấp sứ ma trình độ. Hiểu rõ điểm này về sau, Rama trong lòng hiện ra phấn chấn, thậm chí tâm tình hưng phấn. Nếu như là mình, có phải hay không có thể đem Hokuto bồi dưỡng thành chân chính thần rồng thì sao? Liền như quá khứ bồi dưỡng thải điệp cùng hoa điệp thời điểm một dạng. Nghĩ đến đây, Rama liền hiếm thấy một trận nhiệt ý. Phụ thân, Rama nhìn về phía Tsuchimikado Yasuzumi, nói: ngươi muốn đem Hokuto nhường cho ta sao? Giờ khắc này bên trong, liền xem như Rama đều khó mà tránh khỏi nhường ngữ khí mang lên vẻ mong đợi. Có thể có được tiềm lực to lớn sứ ma. Đây là thân là một giới triệu hoán sư tuyệt đối không cách nào coi nhẹ dụ hoặc. Chớ nói chi là, Rama vẫn là ma thuật sư. Đối với này loại kỳ tích cùng huyền bí, thật sự là không có sức chống cự a, cũng không biết có hay không phát giác được Rama ngự khí. Tsuchimikado Yasuzumi đồng dạng nhìn về phía Rama. Hokuto linh cách khá cao, dù sao là chân chính long, thân là sử dịch thức cũng tương đương cân nhắc người sử dụng năng lực. Nếu là có thể lực không đủ, đừng nói thao túng, thậm chí ngay cả triệu hoán cũng thành vấn đề. Nguyên lẽ ra không nên giao cho không thành thục người. Tsuchimikado Yasuzumi cứ như vậy nói xong. Hoàn toàn chính xác. Ai lại sẽ dám sẽ cực kỳ khảo nghiệm thuật giả năng lực sử dịch thức giao cho một cái chưa tròn 10 tuổi tiểu hài đâu. Liền chuyên nghiệp âm dương sư đều không đủ dùng có được sử dịch thức. Cho dù là The 12 Divine General. Bên trong có được sử dịch thức đoán chừng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhà Tsuchimikado có được đời đời truyền lại lấy sử dịch thức. Hơn nữa còn là chân chính long. Này đã thuộc về cả thế gian hiếm thấy. lại đem hắn giao cho chưa tròn 10 tuổi tiểu hài, thực sự quá tại lỗ mãng. Thế nhưng, mặc dù tuổi nhỏ, nhưng dùng năng lực của ngươi, coi như không thể thao túng Hokuto, triệu hoán vẫn là không có vấn đề. Tsuchimikado Yasuzumi liền nhàn nhạt làm ra tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, Hokuto sắp thành vì ngươi thức thần. Ngươi liền dùng nhà Tsuchimikado đời sau làm chủ thân phận. Kế thừa này phần đến từ tổ tiên quý giá di sản đi. Nghe vậy, Rama cười, cười đến trước nay chưa có vui vẻ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.